Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 102, tàn sát. Góc truyện audio.com. Cực tốc mà xuống một tia sáng trắng. Cùng Riordan sen mà qua. Su dần cánh tay phải bỗng nhiên biến thành lưỡi dao. Quét ngang ở Falcon Sam trên người. Falcon Sam vẫn không có mặc vào máy bay. Cũng đã chết ở Su dần trên tay. Mà Rio trong tay lấp lòe yêu đao quy củ. Thì lại chặn ngang chặt đứt Salvador thân thể. Mặt trên, tấn công người phụ nữ kia. Ophelia hô lớn, ở sau cùng Azael chuẩn bị đối với Raven phát động công kích thời điểm. Susan một tay phóng thích lên từ trường phòng hộ bảo đảm Raven an toàn. Là, Azael đột nhiên biến mất không gặp, muốn thuấn di đến Raven ẩn thân phụ cận triển khai công kích. Phong, kích thủy, Riptide bắn ra phong thủy châu lập tức đánh bay thuấn di xuất hiện Azael. Lúc này, vài đạo ánh sáng bắn ở Riptide trên người. Riptide thuận thế chuyển bước, thân thể xoay tròn lên mãnh liệt lốc xoáy. Hô, chỉ thấy sau hai tay hợp ở trước người, lốc xoáy sức mạnh bị hắn toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Theo hắn chân phải một dẫm đạp, lốc xoáy bỗng nhiên từ dưới nền đất bốc lên. 12 trực tiếp đem Su dần quyển bay ra ngoài, chỉ thương si gần, đào. Hỏa dược chạm đánh bay Hawkeye 3 tầng sau, Rio đào thương lập tức hướng về bên trái so vọt tới. Sao có thể thôn phệ người khác sức mạnh biến hóa để cho bản thân sử dụng? Có thể đối phó hắn, đào thương là không thể tốt hơn. Nhưng mà, sao chợt cầm lấy một khối tấm khiên chặn lại rồi? Ha, ha ha ha, Red Skull bừa bãi cười to. Rio, ngươi cho rằng bọn họ vẫn là trước đây cái kia bọn họ sao? Đối với ngươi phương pháp chiến đấu, ta đã sớm truyền vào đến bọn họ trong đầu đi tới. Ngươi tất cả, đều bị bọn họ bản thân quản lý. Lần này, các ngươi phen tầm tất vong. Rio âm lãnh nở nụ cười. Một cái chế thiểm lược đến Psylocke bên người. Ở nàng sóng chấn động còn chưa phát động cũng đã nắm nàng cổ. Cao cao nhấc lên, nói. Tất phong, à, Red Skull, ngươi khẩu khí vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Muốn nhìn một hồi ta sức mạnh, ngày hôm nay ngươi liền trợn to mắt chó cho ta nhìn rõ ràng. Psylocke đang bị ném đi thời điểm, Rio đùi phải hướng về phía trước quét qua. Một cái lam cước Rankiaku tránh ra sóng chạm không? Psylocke thân thể tầng tầng va chạm ở phòng hộ bình phong mặt trên. Có thể tránh ra xanh lửa hai cánh, bốn phía vờn quanh ngọn lửa màu đỏ hồng, hai loại không rõ ngọn lửa giao nhau, dạng người rực rỡ, Riptide, Susan cùng Raven ba người, lập tức bay đến Rio bên người, to lớn đảo thối hỏa cầu hướng về bốn phía cực tốc lan tràn ra. Công kích, Red sau một bên hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm diện chạy. Một bên lớn tiếng kêu to. Laser, viên đạn, điên cuồng hướng về đảo thối hỏa cầu xạ kích, bên trong trống rỗng, Raven bọn họ có thể có được bảo vệ tốt nhất. Azael thông qua hai lần thuấn di, mang đi so cùng Hawkeye hai người, rời đi phòng thí nghiệm, nhưng mà, đảo thối hỏa cầu nhưng còn đang không ngừng mở rộng, phòng thí nghiệm chu vi trong nháy mắt đổ nát, mà Psylocke, Salvador cùng Falcon Sam cũng tất cả đều tử vong. Chỉ trong chốc lát công phu, thông qua gen công trình tổ ong phục sinh ba người, liền toàn bộ tử vong. Thuấn di, Red Skull phục sinh không ít am hiểu thuấn di người đột biến. Cái này gen công trình nhất định phải phá hủy. Susan nói rằng, Raven nhíu mày lại, hừ nói, bọn họ còn muốn trốn. Phòng hộ bình phong, làm Raven hai tay khoanh ở trước người thời điểm, giữa không trung đột nhiên hạ xuống bình phong. Đem Azael ba người lung đơn trong đó. Làm sao có khả năng? Red sau kinh hãi không ngớt. Là, Azael lần thứ hai thuấn di. Vẫn là mang theo sau cùng Hawkeye thoát đi phòng hộ bình phong khống chế. Đảo thối hỏa cầu trong nháy mắt tiêu diệt bình phong. Thấy cảnh này, Raven nhất thời thở dài. Quá đáng tiếc, còn kém như vậy một điểm. Ta phòng thí nghiệm, Red sau hô lớn, Ophelia ma lên lông mày. Ra lệnh, các ngươi lách vào đi, với đi bọn họ, bất kể là So, vẫn là Hawkeye, hay là Azael, con mắt của bọn họ hào không ánh sáng có thể nói. Này rõ ràng chính là một cái đã người bị chết, bọn họ căn bản không có chính mình suy nghĩ, hoàn toàn nghe lệnh của Red Skull. Là, ba tên người đột biến thông qua thuấn di, lách vào đảo thối hỏa cầu bên trong, vì khiến Raven ba người không bị rút lui năng lượng tập kích. Rio để quả cầu lửa trống rỗng, hình thành một cái không gian thật lớn, coi như là toàn bộ H.I.D.R.A căn cứ ầm ầm sụp đổ, ở bên trong bọn họ cũng sẽ bình yên vô sự. A tới đúng lúc, Susan hai tay hóa thành lưỡi dao. Một cái toàn phong trảm, trực tiếp giết chết teleport tới hai tên biến chủng. Người, Riptide bỗng nhiên hướng về trước giò ra tay. Một gã khác người đột biến vừa vọt đến Rio trước người. Hắn tay đã nắm người đột biến cái cổ. Một giọt phong thủy châu trong nháy mắt xuyên thủng yết hầu. Huyết, bắn thành một đạo mũi tên máu. Ầm ầm ầm, toàn bộ phòng thí nghiệm đều đang nổ. Hết thảy khoa học kỹ thuật kết quả toàn bộ tại đây cái trong nháy mắt phá hoại hầu như không còn. Hành động, đảo thối hỏa cầu biến mất không còn tăm hơi. Phantom tổ bốn người, xuất hiện ở Red Skull trong tầm mắt của bọn họ. Ở trong một vùng phế tích, Rio đi tới phía trước. Susan, Raven cùng Riptide song song ở phía sau. Bốn người chậm rãi từ khói thuốc súng bên trong đi ra. Nghe nói ngươi đem chúng ta Phantom nghiên cứu phi thường thấu triệt. Rio thanh âm nhàn nhạt vang lên. Red Skull cùng Ophelia phía sau. Tụ tập 890 đánh giá mặt nạ chiến sĩ. Phía trước một loạt quỳ một chân trên đất. Mặt sau một loạt chạm tư nhắm vào. Đồng thời, ở lầu 2 cùng lầu 3, cũng đều đứng đầy mặt nạ chiến sĩ. Tất cả mọi người gộp lại, đã vượt qua 300 người số lượng. Rio, Red Skull một trận nghiến răng nghiến lợi, người để ta tức giận phi thường. Có điều, cũng còn tốt bọn họ thành công phục sinh lên. Đột nhiên, Red Skull lấy ra ba cái ống tiêm, phân biệt cắm ở so, Azael cùng Hawkeye ba tần trên người. Màu đỏ thuốc bị đẩy bắn vào trong cơ thể. Uống a, một tiếng gầm dữ dội lên. Một cái thân ảnh khổng lồ từ bầu trời vỡ tan nóc nhà ầm ầm rơi vào lầu 3. Hai tay sức mạnh cuồng bạo hướng về hai bên quét ngang. Trong nháy mắt, hơn 10 người mặt nạ chiến sĩ đều bị hất bay ra ngoài. Từng trận laser bắn phá ở người đá trên người. Hắn hướng về mặt sau bị đẩy vài bước sau. Bỗng nhiên hét ầm lên. Một cước lăng không tránh đạp mà xuống. Lại là vài tên mặt nạ chiến sĩ bị giết chết. Ha ha, thật không tiện, ta tới chậm, người đá cười to nói. Rio khẽ động dưới khóe miệng, nói, tới thật đúng lúc, công kích, Red Skull ra lệnh một tiếng. Sau đó, hắn cùng Ophelia mấy người lùi tới mặt nạ các chiến sĩ phía sau. Mà lúc này, Hawkeye cũng trang bị lên tự chế cung cùng tiết, cách chương.